Trưởng công chúa nhìn thấy, mới chừng Giang Diệu một chút, nói, Diệu Diệu ngươi còn chê cười ta, có thể không chê cười được sao? Lúc trước trưởng công chúa chẳng muốn thử gả y, lúc này nhìn trước ngực bị bó chặt như chịu tội, nàng thấy thật buồn cười nha. Có điều Giang Diệu rất hiếm thấy trưởng công chúa mặc trang phục sang trọng, mà đại thể trưởng công chúa yêu thích mặc xiêm y rộng rãi tiện lợi. Vào lúc này nàng nhìn trưởng công chúa mặc trang phục thắt eo như vậy, mới phát hiện ra trưởng công chúa không chỉ cao gầy, mà tư thái yểu điệu, ngực nở to tròn, vòng eo tinh tế dẻo dai, bụng bằng phẳng không có tí mỡ dư thừa. Nhìn quá chăm chú, Giang Diệu không phát hiện trưởng công chúa đi tới, đến khi bị trưởng công chúa vươn hai tay ra mạnh mẽ bóp nơi mềm mại của nàng, nàng mới ngượng ngùng kinh hô, trưởng công chúa. Trưởng công chúa cười cười, nói, ngươi cũng không nhỏ, không cần nhìn chằm chằm ta như thế nha. Giang Diệu quả thực ngượng muốn chết rồi, tuy nói mấy tháng nay nơi này của nàng xác thực lớn lên không ít, nhưng nói ra ngoài miệng lại là một chuyện khác. Nàng nhìn nhóm cung tỳ cũng che miệng cười, vội nói, trưởng công chúa vẫn là mau mau trang điểm, mặc trang phục đi. Phải lập gia đình chính là trưởng công chúa, nhưng chính trưởng công chúa cũng không thấy vội. Nàng khoanh tay, sau đó sờ sờ bụng của chính mình, hỏi, cũng muốn. Giang Diệu hiểu ý chính là cái gì, nên nàng đúng là thành thực gật gật đầu. Cô nương da mềm mại mặc dù tốt, nhưng vóc người trưởng công chúa yểu điệu thướt tha, nhưng lại không có vẻ như liễu rủ trong gió, mà là vẻ khỏe mạnh, săn chắc lại dẻo dai. Giang Diệu tự nhiên cũng muốn được như vậy. Nhìn tiểu cô nương mắt to long lanh trước mặt, trưởng công chúa tự mình đem mấy động tác mà mình thường xuyên tập trên giường nhỏ vào buổi sáng cùng buổi tối nói ra. Xong mới hỏi, Diệu Diệu nhớ chưa? Chí nhớ Giang Diệu xưa nay tốt, nàng cười khanh khách gật đầu nói, đã nhớ kỹ. Giang Diệu ở trong điện ngồi một lúc thì vệ bảo Linh liền đi vào. Sau chuyện xảy ra ở Tây Sơn, Giang Diệu đúng là chưa từng thấy mặt vệ bảo Linh. Trong ngày thường một ít nhóm quý nữ có yến hội, đại thể sẽ mời vệ bảo Linh, nhưng từ khi vệ bảo Linh cùng Phùng Ngọc Tuyền định thân, liền cực ít đi ra ngoài. Vào lúc này, Giang Diệu thoáng ngẩng đầu, thấy vệ bảo Linh trang điểm không tinh xảo như ngày xưa, mà khuôn mặt nhỏ càng gầy hốc hác đi, làm nổi bật đôi mắt vừa to, vừa tròn, mà trong con ngươi lại rưng rưng nước. Giang Diệu theo bản năng nhíu lông mày. Dáng dấp này vào ngày thường thì cũng kệ, nhưng hôm nay là ngày trưởng công chúa xuất giá. Bộ dạng này không phải là quá đáng rồi sao? Giang Diệu hướng về trưởng công chúa nói, trưởng công chúa, lúc Diệu Diệu đi vào, nhìn thấy hoa mẫu đơn trong vườn nở vô cùng đẹp, ta có thể đi ra ngoài ngắm một chút không? Còn phải trang điểm một lâu, mà trưởng công chúa lại biết quan hệ của Giang Diệu cùng vệ bảo Linh không được tốt, liền cười gật đầu, được. Ngươi đi đi, đừng đi xa. Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới ra khỏi Ngọc Minh Cung. Vệ bảo Linh nhìn biểu tỷ xưa nay luôn thương yêu mình, vậy mà trước mắt quan hệ tốt cùng một người ngoài như vậy, còn đối với nàng thì lạnh nhạt, thở ơ, làm nàng thấy có chút oan ức rũ rũ mắt xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, đợi 2 năm Giang Diệu ra ngoài ngắm hoa chỉ là lý do. Hôm nay vệ bảo Linh tìm đến trưởng công chúa, chắc chắn không đơn thuần là chỉ nhìn trưởng công chúa xuất giá, mà là muốn tóm lấy cơ hội này, hy vọng có thể để cảnh huệ đế hồi tâm chuyển ý. Có điều, nếu vệ bảo Linh tìm đến trưởng công chúa thì sợ là ở nơi cảnh huệ đế đã chắc như đóng đinh rồi. Cũng đúng thôi. Lần này hạ chỉ tứ hôn cũng không phải là trò đùa, nếu cảnh huệ đế đem ý chỉ thu hồi, sau đó lại đem vệ bảo Linh nhét vào hậu cung, sợ là trong triều đình sẽ nổi lên chê trách. Giang Diệu cúi đầu nhìn hoa trong vườn nở rộ, có chút xuất thần, chờ đến khi kêu vài tiếng bảo cân mà không có động tĩnh, lúc này tâm trạng nàng mới lục đục một tiếng. Nàng xoay người, nhìn trước mặt nam tử dáng dấp như ngọc, bèn thở phào nhẹ nhõm. Bất mãn tả oán nói, làm sao chàng đến cũng không lên tiếng hà. Hơn nữa, hai nha hoàn kia của nàng cũng không biết đi đâu. Lục Lưu đã để ý thấy nàng từ xa, nhìn nàng lẳng lặng đứng ở trong vườn hoa. Hôm nay dự tiệc mừng, nàng mặc một thân xuân sam mềm mại màu đỏ, nơi cổ áo cùng ống tay thêu lá sen tinh xảo, trước ngực cũng thêu đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Nhìn lên búi tóc hôm nay mà nàng trải, Lục Lưu mới ngẩn người. Sau khi nàng cập kê thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng. Lúc trước hắn đối với nàng tuy rằng có tâm tư, nhưng mỗi lần nhìn nàng trải lên hai búi tóc nữ đồng, cùng với lúc ôm nàng vào trong ngực vẫn là tiểu thân thể ngây ngô, hắn luôn cảm thấy nàng vẫn còn là con nít. Lục Lưu thoáng rũ mắt, liếc nhìn cái mông đang vểnh lên của tiểu cô nương được váy bao vây. Hắn không nhịn được liền tiến lên đem người ôm vào trong lồng ngực, tay lớn vỗ vỗ sống lưng nàng. Giang Diệu cuống lên, đây chính là trong vườn. Nàng vội nói, Lục Lưu, chàng mau mau buông ta ra. Thấy hắn không buông, nàng liền nhanh chóng dẫm lên chân hắn, nhưng nàng vẫn chú ý đến lực đạo của mình, không dám dẫm mạnh vì sợ hắn bị đau. Lục Lưu chỉ là ôm nàng, đúng là không có làm những chuyện khác. Trong miệng cũng nhàn nhạt nói, ta chỉ ôm một cái, không làm cái khác. Cũng tin tưởng năng lực Lục Lưu sẽ không làm thanh danh của nàng bị hao tổn. Hơn nữa, nàng cũng rất nhớ hắn. Ngày lễ cập kê, nàng biết hắn đến rồi, chỉ là không có cơ hội thấy hắn. Bây giờ nàng trang phục thật xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của hắn, không phải là hư vinh muốn nhìn thấy kinh diễm trong mắt hắn sao? Giang Diệu khóe miệng cong cong, đến khi nhận ra được tay nam nhân đang vuốt ve ở sống lưng nàng, thoáng di chuyển xuống dưới, tay to nâng hai quả mông của nàng xõa nắn, nàng mới đỏ mặt đến lợi hại. Nam nhân này, đúng là háo sắc đến liều mạng. Rất nhanh sau đó Giang Diệu liền biết Lục Lưu cũng không phải là háo sắc đến liều mạng, mà là hắn đã chuẩn bị trước rồi ôm cây đợi thỏ mà thôi. Trong vườn này căn bản không có thị vệ canh gác. Hiện nay hai nha hoàn thiếp thân của nàng cũng không biết bị hắn dùng cách gì tách ra. Vị trí này giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Chóp mũi của nàng chạm vào vạt áo của hắn. Hai người đến gần, có thể ngửi thấy được hơi thở của nhau, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập lẫn nhau. Giống như đang làm chuyện xấu, Giang Diệu có chút chột dạ. Vốn ôm một cái cũng đã đủ khác người rồi, vậy mà tay hắn còn giở trò xấu. Giang Diệu liền cáu kỉnh lập tức đem hắn đẩy ra. Được voi đòi tiên, thật là có bản lĩnh lớn. Hắn coi nàng là quả hồng mềm dễ nắm đây. Mặt tiểu cô nương ửng đỏ, nũng nịu giận hờn hô tên của hắn. Lục Lưu nhận sai đúng là nhanh, nụ cười ôn hòa, lập tức nói, được rồi, không động vào nàng vẫn không được sao. Nói thật hay, cứ như là nàng cố tình gây sự ý. Giang Diệu lườm hắn một cái, đột nhiên phát hiện hôm nay hắn áo mũ chỉnh tề, ăn mặc so với thường ngày khí thế hơn nhiều. Cũng đúng, hắn từ nhỏ đã coi trưởng công chúa là muội muội ruột, mà ngày hôm nay trưởng công chúa xuất giá, vốn nên chọn một trong các thân huynh để đưa nàng xuất giá. Nhưng trưởng công chúa không chọn thân huynh, mà đem chuyện này giao cho đường ca là Lục Lưu. Đủ thấy hai người này có tình cảm huynh muội thâm hậu. Giang Diệu không muốn đơn độc cùng hắn ở một nơi, chỉ chăm chú ngắm hắn một lúc, sau đó nói, ta phải trở về. Thấy nàng đề phòng chính mình như vậy, Lục Lưu đúng là có chút thất bại. Hắn vốn nghĩ rằng, sau chuyện đêm trừ tịch kia, nàng đối với hắn sẽ thân cận hơn chút, trái lại nàng lại đề phòng hắn. Nàng tuy rằng không nói, nhưng hắn đại thể cũng có chút rõ ràng, hiện nay cũng không lập tức thả nàng đi, chỉ tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn nàng, chuyện đêm đó là ta không đúng. Nàng mắng ta hạ lưu cũng tốt, vô liêm sỉ cũng được, chỉ là đừng tránh ta như thế, được không? Giang Diệu sững sờ nhìn hắn, không ngờ Lục Lưu là một đại nam nhân như thế, nhưng lại là người tinh tế như vậy. Hơn nữa nàng nhận ra ngữ điệu xưng hô của hắn thay đổi, tâm trạng không khỏi có chút vui vẻ. Giang Diệu tự nhận mình không phải là người quá cổ hủ, nhưng cô nương ra đối với chuyện như vậy, không có cách nào hào phóng được. Nàng suy nghĩ một chút, nói, không thể trách chàng, chỉ là, ta sợ chàng sẽ xem nhẹ ta. Chúng ta còn chưa có thành thân đâu, chưa thành thân mà đã cùng nằm trên một chiếc giường. Nhưng khi đó nàng chỉ cảm thấy ngọt ngào lại kích thích, làm sao còn nghĩ nhiều như vậy. Có điều, cũng may, không làm ra chuyện gì quá khác người. Lục Lưu nắm được trọng điểm, nói, vậy chúng ta liền sớm kết hôn một chút. Nghĩ đến đúng là hay nha. Giang Diệu trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, chàng đợi thêm 2 năm nữa đi. Nói xong, nàng giống như là lo lắng hắn muốn đánh mông nàng, nàng liền mau mau nhanh chân chạy mất. Lục Lưu bị cử chỉ vô lại của nàng làm cho tức đến nở nụ cười. Nếu nàng chạy chậm một nhịp, thì hắn thật sự muốn đánh mông nàng một trận. Thế mà nàng cũng nói được. Trên đường trở lại Ngọc Minh Cung, Bảo Cân cùng Bảo Lục liền đi ra. Giang Diệu trách nói, đi chỗ nào? Làm sao đều không nói với ta một tiếng? Hai nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhanh như vậy đã trở lại, hiểu được tiểu thư chỉ cùng Tuyên Vương nói mấy câu mà thôi, không có làm cái khác. Bảo Lục chớp chớp mắt to tròn vo, khuôn mặt nhỏ êm dịu bưng ý cười, nói lầm bầm, gặp phải Lục đại ca, rồi mấy câu nói, nên. Lục Hà nhã nhặn tuấn tú, nếu đổi thân xiêm y khác, lấy khí độ và tài ăn nói của hắn thì nói hắn là cậu ấm của quý tộc thế gia, cũng sẽ không có bất luận người nào hoài nghi. Giang Diệu biết năng lực của Lục Hà, hai nha hoàn này đâu phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, bây giờ nàng cùng Lục Lưu lại định thân nên hai người này càng ngày càng ít lòng phòng bị. Nghĩ đến mấy lời Lục Lưu mới nói, Giang Diệu cúi đầu nắm ngón tay, nhất thời lông mày nhíu nhíu. Nàng thật không muốn kết hôn sớm như thế đâu. Tiến vào Ngọc Minh Cung, nhìn thấy có cung tỳ mặc xinh, Giang Diệu biết đại để là Trang Thái Phi lại đây. Nàng đi vào, quả thực thấy Trang Thái Phi đoan trang dịu dàng đứng bên cạnh trưởng công chúa. Mà bên cạnh Trang Thái Phi là Trần Ngưng Kiều của Trần Phủ. Thời điểm Trần Ngưng Kiều nhìn thấy Giang Diệu, trong con mắt liền lộ ra căm ghét. Mới đầu nàng đối với Giang Diệu có ấn tượng rất tốt, nhưng hiện nay nàng không thể được toại nguyện lên làm Tuyên Vương Phi, mà lại để tiểu nha đầu này nhanh chân đến trước. Trong lòng Trần Ngưng Kiều tự nhiên không thoải mái. Chỉ là cho dù không thoải mái như thế nào đi nữa thì cũng hết cách rồi. Sau khi Lục Lưu cùng Giang Diệu định thân, Trang Thái Phi cũng tìm cho Trần Ngưng Kiều một mối hôn nhân tốt. Trong lòng Trần Ngưng Kiều 1.000.000 lần không muốn, nhưng Tuyên Vương người ta đều đã định thân, mà rõ ràng đối với nàng là vô ý, nàng cũng không thể hết lần này đến lần khác bám lấy. Giang Diệu tiến lên, dịu dàng hướng về Trang Thái Phi hành lễ. Đôi mắt Trang Thái Phi mỉm cười, trên dưới đánh giá một phen, tán dương, cô nương gia cập kê chính là không giống nhau, lúc trước nhìn còn có chút trẻ con, vào lúc này dáng ngọc yêu kiều, dường như là sau một đêm liền lớn lên rồi, Tuyên Vương này thật là có phúc lớn. Vào lúc này, Giang Diệu không cần nói, chỉ thoáng cúi đầu, làm ra bộ dáng cô nương gia ngượng ngùng liền được rồi. Trang Thái Phi nhìn tiểu cô nương mỹ mạo trước mắt, lại xem xét nhìn người cháu gái này của nàng. Dáng dấp cháu gái xác thực không kém, nhưng nếu muốn so sánh cùng Giang Diệu này thì nhan sắc của cháu gái đúng là không đáng nhìn. Dù sao, Giang Diệu này cũng là nữ nhi của Giang Chính Mậu cùng Kiều Uyển, cho dù kế thừa những nét bình thường nhất của hai người kia thì dung mạo Giang Diệu cũng không thể kém được, huống chi dung mạo của Giang Diệu còn trò giỏi hơn thầy. Trưởng công chúa lúc này đang trang điểm mở miệng nói, mẫu phi cũng đừng trêu ghẹo Diệu Diệu, Diệu Diệu ra mặt mỏng, lại nói nữa là nàng sẽ ngượng ngùng muốn chết rồi. Có trưởng công chúa che chở Giang Diệu nên Trang Thái Phi tự nhiên cũng không lại tiếp tục trêu ghẹo. Giang Diệu thoáng liếc mắt hướng về trưởng công chúa, nàng biết trong ngày thường trưởng công chúa không thích son phấn, có lúc tham dự trường hợp trọng yếu, trang phục cũng chỉ long trọng hơn một chút, còn trên mặt thì không buồn trang điểm. Nhưng hôm nay là ngày xuất giá, tập tục xuất giá của Đại Lương, tân nương từ xưa nay luôn là trang dung diễm lệ tinh xảo, nùng trang diễm mạt, phản chiếu qua gương có lúc ngay cả chính bản thân mình cũng đều không nhận ra. Nhưng hôm nay nhìn trưởng công chúa trang dung rực rỡ, Giang Diệu cảm thấy sáng mắt lên, sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Nếu như thường ngày trưởng công chúa có thể hơi tô điểm, tất nhiên cũng là cô nương thiên kiều bá mị. Điều này làm cho Giang Diệu nhớ tới mẫu thân Vinh Phi của trưởng công chúa. Có người nói dung mạo cùng tính tình trưởng công chúa giống Vinh Phi. Giang Diệu cũng nghĩ Vinh Phi nếu không có nhan sắc khuynh thành thì lúc trước tiên đế cũng không tâm tâm niệm niệm đối với vị nữ tướng quân này. Cho dù bẻ đi đôi cánh của Vinh Phi, hắn cũng phải đưa nàng nhét vào hậu cung. Tuy nhiên ý cười của Trang Thái Phi nhìn thì ôn hòa, thêm nữa tính tình nàng dịu dàng nhu nhược, tự nhiên khiến người ta sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Chỉ là nếu nhìn lâu, liền có thể cảm nhận được phần thân thiết này kỳ thực là xa lánh. Giang Diệu nhớ tới lần trước Lục Lưu nói với nàng để cho nàng đề phòng Trang Thái Phi, hiển nhiên vị Trang Thái Phi này là người thâm tàng bất lộ. Có điều, có thể ở trong hoàng cung này trở thành người thắng cuối cùng, Trang Thái Phi tự nhiên cũng có bản lĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, gây chuyện Trang Thái Phi đến không lâu thì Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng tới. Thấy Thái Hậu, Giang Diệu lùi sang một bên hướng về hai người hành lễ, Trang Thái Phi cũng cung cung kính kính đứng ở một bên. Thái Hậu là thân biểu muội của tiên đế, thân phận thiên chi kiêu nữ, nên tự nhiên so với Trang Thái Phi thì nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Trước khi Hoàng Hậu Hoắc Tuyền tiến cung thì hậu cung trên danh nghĩa là Thái Hậu làm chủ, nhưng mà ai cũng biết Thái Hậu chỉ là cái thùng rỗng, người nắm thực quyền thật sự mới là Trang Thái Phi. Sau khi Hoắc Tuyền tiến cung, thái độ của Hoắc Tuyền đối với Thái Hậu không hề có chút nào coi thường, giống như Cảnh Huệ Đế, mỗi ngày nàng đều đến chỗ Thái Hậu thỉnh an, lễ nghi chu đáo, không hề chậm trễ. Mới đầu Thái Hậu chỉ cảm thấy Hoắc Tuyền làm bộ làm tịch, nhưng sau đó thấy nàng xuất phát từ chân tâm nên Thái Hậu liền đối với người con dâu này nhiều hơn mấy phần thân thiết. Lúc này Hoắc Tuyền mang thai, Thái Hậu cũng vì nàng mà cảm thấy cao hứng từ trong lòng. Thái Hậu quá là rõ ràng, ở trong hoàng cung này, không có cái gì đảm bảo bằng sinh hạ được một hoàng tử. Thái Hậu nhìn Trang Thái Phi kia luôn mang bộ dáng dối trá, trả vờ ôn nhu hiền thục, nhìn đã thấy buồn nôn nên nàng cũng không muốn nhìn thêm. Chỉ thấy trưởng công chúa cũng đứng lên bèn nói, Minh Hà không cần đa lễ, tiếp tục trang điểm đi, đừng bỏ lỡ giờ lành. Trưởng công chúa gật đầu, lại hướng về Hoắc Tuyền bên người Thái Hậu cười cười, sau đó tiếp tục ngồi xuống trang điểm. Hoắc Tuyền cùng trưởng công chúa nói mấy câu, rồi nàng quay về phía Thái Hậu nói, Mẫu Hậu, nhi thần đi ra ngoài dạo một chút. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Giang Diệu. Nhiều ngày nay nhi thần không cùng Diệu Diệu nói chuyện, đúng là rất nhớ nàng. Lúc này Thái Hậu mới chú ý tới tiểu cô nương đang đứng bên cạnh, thấy tiểu cô nương bộ dáng ngoan ngoãn, liền hướng về Hoắc Tuyền thân thiết căn dặn vài câu. Giang Diệu hiểu ý tiến lên, bồi tiếp Hoắc Tuyền đi ra cửa điện, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Lại nghe Hoắc Tuyền nhẹ nhàng cười, nói, Diệu Diệu không cần sợ hãi. Kỳ thực Thái Hậu không có đáng sợ chút nào. Danh tiếng Thái Hậu không được tốt đấy nha. So với Trang Thái Phi dịu dàng hiền thục, quả thực Thái Hậu được cho là người đàn bà chanh chua. Lúc Thái Hậu tuổi còn trẻ thì rất hay ghen tị, lại kiêu căng ương ngạnh. Nếu không phải Cảnh Hoài Đế ghi nhớ tình nghĩa biểu huynh muội thì làm sao có thể dung túng Thái Hậu như thế. Sau đó Cảnh Hoài Đế độc sủng Vinh Phi. Vị hoàng hậu này ghen tị nên gây khó khăn đủ đường với Vinh Phi, rồi càng ngày càng đem Cảnh Hoài Đế đẩy ra xa, đến cuối cùng ngay cả con nối dõi cũng không có. Có điều Giang Diệu nghe nói, Thái Hậu đối với người con dâu Hoắc Tuyền này ngược lại không tệ. Giang Diệu nhất thời đối với Hoắc Tuyền liền sinh ra một phần sùng bái. Hoắc Tuyền lại có thể dỗ dành bà mẹ chồng mang tiếng ác này đến là ngoan ngoãn. Giang Diệu nói, nhìn thấy Tuyền tỷ tỷ cùng Thái Hậu nương nương ở chung hòa hợp như vậy, Diệu Diệu cũng yên lòng. Từ xưa, chuyện mẹ chồng nàng dâu chính là một vấn đề khó khăn. Huống hồ bà mẹ chồng này tính khí táo bạo ghê gớm, còn phu quân lại cũng không phải là người mình yêu thích. Giang Diệu đúng là nhìn Hoắc Tuyền mà cũng thấy toát cả mồ hôi lạnh thay. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Hai người chậm rãi đi ra ngoài. Vì Hoắc Tuyền có thai nên Giang Diệu liền ở bên cạnh đỡ tỷ ấy. Dù sao trong bụng của tỷ ấy nếu là tiểu nam hài, vậy thì ngày sau làm thái tử sẽ rất quý giá nha. Có lẽ là mang thai nên khuôn mặt Hoắc Tuyền so với thường ngày cũng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Nàng nói, thực ra mẫu hậu là người rất đáng thương, trên mặt nhìn hung hãn vậy thôi. Cùng mẫu hậu ở chung, tỷ vẫn rất là tự tại. Tình cảnh bây giờ của Hoắc Tuyền, Giang Diệu đương nhiên yên tâm. So với đời trước thì tốt hơn quá nhiều. Nói tới Thái Hậu, Giang Diệu liền nghĩ nếu ngày sau mình gả tới Tuyên Vương phủ thì phía trên không có mẹ chồng. Mẫu thân Lục Lưu mất sớm, còn kế mẫu Tiểu Tống Thị, từ ngày phụ thân của Lục Lưu mất thì nghe nói đã bị điên. Hiện giờ cũng không biết thu xếp ở nơi nào. Tuy rằng nàng gả đi không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng nếu mẫu thân của Lục Lưu còn trên đời, chắc chắn bà cũng là người dịu dàng rộng lượng. Cùng Hoắc Tuyền nói chuyện một lúc, Giang Diệu mới cẩn thận từng ly từng tí một, mở miệng hỏi một câu, Tuyền tỷ tỷ, Hoàng thượng hắn tốt với tỷ có tốt không? Hoắc Tuyền cười cười, so với dự liệu trước đây của tỷ thì đã tốt hơn rồi. Tuy rằng trên mặt Hoắc Tuyền mỉm cười, nhưng Giang Diệu biết, cho dù giờ khắc này Hoắc Tuyền mang thai hài tử của Cảnh Huệ Đế thì cùng hắn cũng chỉ là tương kính như tân mà thôi. Không động tâm cũng tốt, dù sao ân sủng của Hoàng đế không có chuyện sẽ bất biến cả một đời. Giờ khắc này tâm thái Hoắc Tuyền giữ vững như vậy mới là chính xác nhất. Nhưng Giang Diệu lại là tiếc hận, cô nương tốt như vậy, vốn nên được phu quân nuông chiều, yêu thương mới đúng. Lúc này ở Ngọc Minh Cung, Thái hậu chờ trưởng công chúa chuẩn bị xong thì còn có một ít hoạt động khác, mà thân phận của Giang Diệu không đủ tư cách để tham gia. Nàng nhìn Tiết Đằng một thân hỉ bào đem trưởng công chúa nghênh đi, liền cũng lên xe ngựa đi tới Tiết Phủ ăn tiệc mừng. Đội ngũ đón dâu 10 dặm hồng trang tự nhiên không nhanh bằng xe ngựa của Giang Diệu. Thời điểm Giang Diệu đến Tiết Phủ thì những người khác của Trấn Quốc Công Phủ đều đã ở đây. Giang Diệu đi theo bên cạnh mẫu thân nhà mình, nhìn trưởng công chúa vào cửa. Theo lý thuyết thì Tiết Đằng và trưởng công chúa thành thân sẽ ở tại phủ của trưởng công chúa. Nhưng Tiết Phủ chỉ có một mình nhi tử là Tiết Đằng, mà trưởng công chúa lại cũng đồng ý ở cùng nhà với bố mẹ chồng, giống như một tức phụ bình thường gả tới Tiết Phủ. Bởi vậy Tiết Phụ, Tiết Mẫu có thể ngày ngày nhìn thấy nhi tử, nên bọn họ đối với người con dâu hoàng gia này cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Buổi tối, Giang Diệu ngồi ở giữa mẫu thân và nhị tẩu cùng nhau ăn tiệc mừng. Đột nhiên thấy nha hoàn vội vã đi tới bên cạnh Tiết Kim Nguyệt, nói thầm bên tai chuyện gì đấy khiến cho Tiết Kim Nguyệt hoàn toàn biến sắc. Giang Diệu theo bản năng hỏi, nhị tẩu, làm sao vậy? Tiết Kim Nguyệt hiểu ra sự tình liền hoảng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nói, Hoàng thượng xảy ra chuyện. Cảnh Huệ Đế cùng trưởng công chúa là tỷ đệ tình thâm, hôm nay trưởng công chúa xuất giá, tự nhiên sẽ đi cũng Hoàng hậu Hoắc Tuyền đến dự tiệc mừng. Hoắc Tuyền có thai, rượu mừng ăn được một nửa, liền cảm thấy thân thể không khỏe. Cảnh Huệ Đế thấy thế liền đưa Hoắc Tuyền vào phòng nhỏ nghỉ ngơi. Vậy mà trên nửa đường, vệ bảo linh bỗng nhiên ngăn cản đường đi của hai người. Lúc trước vệ bảo linh đi tìm Cảnh Huệ Đế 2 lần, nhưng Cảnh Huệ Đế vẫn quyết tâm phải đem vệ bảo linh hứa gả cho Phùng Ngọc Tuyền. Sáng nay vệ bảo linh ôm chút hy vọng cuối cùng đi tìm trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa cũng không thể ra sức. Hôm nay thừa dịp Cảnh Huệ Đế xuất cung, vệ bảo linh lại tìm đến hắn một lần nữa. Lòng dạ vệ bảo linh vốn là hẹp hòi, từ nhỏ được Cảnh Huệ Đế sủng, trước mắt nhìn Cảnh Huệ Đế nửa ôm Hoắc Tuyền, lại thấy bụng dưới của Hoắc Tuyền hơi nhô lên, tâm trạng càng là đố kỵ, vội vàng tiến lên cùng Cảnh Huệ Đế dây dưa không rõ. Cảnh Huệ Đế đối với vệ bảo linh vẫn ghi nhớ phần tình cảm ngày xưa, nên tự nhiên chỉ có thể ôn tồn khuyên nàng nhanh đi về, kẻo lại làm hỏng danh tiếng, dù sao hắn đối với vị tiểu biểu muội này là chân tâm thương yêu. Vệ bảo linh làm sao chịu, khuôn mặt nhỏ khóc như mưa, nói cái gì cũng không chịu buông tay Cảnh Huệ Đế, nàng buộc hắn phải hủy hôn ước của nàng cùng Phùng Ngọc Tuyền. Sau đó Cảnh Huệ Đế bất đắc dĩ đem tay áo giật trở về, hành động này làm cho vệ bảo linh tức đến nổ phổi, nàng ta ngay lập tức cầm lấy chén trà mà nha hoàn bưng theo, mạnh mẽ hướng vào bụng của Hoắc Tuyền ném tới. Cảnh Huệ Đế thấy thế vội vàng che ở trước mặt Hoắc Tuyền, không ngờ cái chén trà kia lại bị ném lệch, liền đập trúng trên đầu Cảnh Huệ Đế, nhất thời máu từ trên đầu Cảnh Huệ Đế chảy ròng ròng xuống, mới khiến cho vệ bảo linh bị dọa sợ phát khiếp. Lúc Giang Diệu vội vã chạy tới phòng nhỏ thì nhìn thấy Lục Lưu cũng vừa đi ra, nàng vội vàng tiến lên sốt sáng hỏi, Lục Lưu, Tuyền tỷ tỷ thế nào rồi? Ngày ấy ở Tây Sơn nàng đã từng trải qua tính tình của vệ bảo linh, nàng ta là một người thô bạo không nói lý. Đặt ở hoàn cảnh bình thường thì nàng có thể không cần lo lắng, nhưng trước mắt Hoắc Tuyền lại đang có thai, dù chỉ là có chút sai lầm thì hậu quả khó mà lường được. Lục Lưu thần tình lạnh nhạt, dẫn nàng đi ra ngoài, nói, Hoàng hậu không có chuyện gì. Lúc chén trà kia ném tới thì Tử Hằng đã ngăn cản cho hoàng hậu nên hoàng hậu lông tóc không tổn hại. Giang Diệu lúc này mới yên tâm, thở ra một hơi dài, rồi mới hỏi một câu, vậy thương thế của hoàng thượng thế nào rồi? Ở thời khắc nguy hiểm như thế mà cảnh huệ đế có thể chặn cái chén cho Hoắc Tuyền, đúng là nằm ngoài dự liệu của Giang Diệu. Chỉ là vệ bảo linh này sợ là bị bức ép đến cuống lên, lúc này mới nháo thành cục diện như vậy. Nhưng chuyện này cũng không có làm lớn, chỉ có cực ít người biết. Hiển nhiên là cảnh huệ đế ghi nhớ phần tình cảm ngày xưa, không có ý định xử lý vệ bảo linh. Dù sao nếu muốn xử lý thì đây chính là tội khi quân phạm thượng phải chém đầu. Mặt mày Lục Lưu lành lạnh, hồi đáp, không có gì đáng ngại. Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt bộ dáng lo lắng liền giơ tay sờ sờ đầu nàng, lại nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày liễu đang cau lại của nàng, nói, nàng không cần phải để ý đến những chuyện này, trở lại bữa tiệc đi. Hiện nay cảnh huệ đế bị thương, không thích hợp xuất hiện ở tiệc mừng, nghỉ ngơi tốt là sẽ hồi cung, còn Lục Lưu sẽ xử lý những chuyện còn lại. Hoắc Tuyền không đáng ngại, giờ khắc này nhìn thấy Lục Lưu, lại nghe Lục Lưu nói, Giang Diệu đúng là an tâm hơn nhiều, liền ngoan ngoãn gật đầu nói, vậy ta trở lại đây. Lục Lưu ừng một tiếng, chợt nghĩ tới điều gì, hắn vươn tay nắm lấy tay nàng. Tay tiểu cô nương trước sau như một đều mềm mại như thế, Lục Lưu nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, nói, một lúc nữa ta ở phía cửa sau chờ nàng. Chờ nàng làm cái gì? Giang Diệu ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn biểu tình nghiêm túc, biết được hắn có chuyện muốn nói cùng nàng. Giang Diệu châm trước một phen, gật đầu, vậy cũng được, giờ ta đi ra dự tiệc mừng. Lục Lưu vuốt ve tay nàng, nghĩ muốn hôn nàng một cái, nhưng hắn vẫn nhớ cử chỉ ban ngày của nàng nên cũng không dám được voi đòi tiên nữa. Sảng khoái thả lỏng tay ra, đi đi. Lục Lưu quá sảng khoái, không sàm sỡ nàng, ngược lại làm cho Giang Diệu có chút không quen. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong con ngươi ngậm lấy nghi hoặc. Lục Lưu mới cười cười, nhẹ nhàng nói, nếu nàng không đi, bản vương liền hôn nàng. Giang Diệu bị hắn nói cho đỏ cả mặt, lúc này mới làm ra bộ dáng không thèm khát hắn thân mật, bĩu môi, vội vàng chạy đi. Trên giường gỗ lim, tiểu cô nương chính là đang mê man, sắc mặt tái nhợt. Tô Thị ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy mà đau lòng không dứt. Nàng liếc mắt nhìn Phùng Ngọc Tuyền cùng mẫu thân của Phùng Ngọc Tuyền, Hà Thị, hỏi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này? Phùng Ngọc Tuyền cũng cảm thấy xúi quẩy. Hôm nay hắn chỉ là đến ăn rượu mừng thôi, lúc đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn, không ngờ lại gặp được chuyện như thế. Nhìn vệ bảo linh dung mạo cũng không tồi, nhưng lại làm ra loại chuyện không đầu óc như vậy. Cũng may nhờ cảnh huệ đế che chở nàng nên không truy cứu chuyện đó, nên lúc cảnh huệ đế nhìn thấy hắn liền bảo hắn mau chóng dẫn nàng đi. Vậy mà nàng chết sống không chịu đi, cuối cùng té xỉu ở trong lồng ngực của hắn, rồi mới bị hắn ôm vào phòng nhỏ. Sau đó hắn để cho gã sai vặt thông báo tới mẫu thân hắn cùng mẫu thân của vệ bảo linh, Tô Thị. Phùng Ngọc Tuyền mím môi, ngữ khí lười nhác nói, ta làm sao biết được. Vừa mới nhìn thấy thì nàng liền té xỉu, nàng lại chỉ có một người, nên ta đưa nàng lại đây. Cảnh huệ đế không cho hắn nói chuyện vừa rồi, nếu nói ra, sợ là sẽ rơi đầu, vậy hắn làm sao sẽ nói đây? Tô Thị vốn bất mãn hôn sự với Phùng gia này, nhưng danh tiếng của nữ nhi cũng hỏng rồi. Hơn nữa cảnh huệ đế lại tự mình tứ hôn, nên nàng cũng chỉ có thể tiếp chỉ. Tuy Phùng Ngọc Tuyền này thanh danh bất hảo, nhưng đến cùng vẫn là con trưởng đích tôn của gia đình giàu có, dáng dấp kia cũng được xem là đoan chính tuấn tú. Chỉ là hiện nay Tô Thị thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Phùng Ngọc Tuyền, càng phát giác đời nữ nhi coi như bị phá hủy. Mà vào lúc này, để đại phu đến kiểm tra thì lại trần ra hỉ mạch. Đứa nhỏ này khi nào thì có? Tô Thị quá là rõ ràng, nhất thời ánh mắt nhìn Phùng Ngọc Tuyền cũng nhiều hơn mấy phần trách cứ. Hà Thị cũng rõ ràng tính tình nhi tử, nhưng trước mắt hai hài tử đã định thân, sớm hay muộn thì cũng sẽ vào cửa nhà nàng. Mà nàng vốn đã muốn ôm tôn tử, lần này mang thai, tự nhiên mừng rỡ không ngậm mồm vào được. chỉ muốn nhanh sớm kết hôn, ngày sau chỉ cần nói hài tử bị sinh non, đương nhiên sẽ không có người nào hoài nghi. Nhưng Phùng Ngọc Tuyền lại liếc mắt nhìn về phía Vệ Bảo Linh trên giường nhỏ, rồi quay về phía mẫu thân đang cười ngây ngô, nói, nương, ngài cao hứng làm cái gì? Cháu trai này có phải là của ngài hay không? Còn chưa chắc chắn đâu. Tô Thị nghe xong, quả thực muốn chửi ầm lên. Hà Thị nụ cười hơi ngưng lại, không khỏi muốn đi nơi khác. Nàng nơi nào không biết, Vệ Bảo Linh này từ nhỏ đã chuẩn bị muốn vào cung, cùng cảnh Huệ Đế là thanh mai trúc mã biểu huynh muội, cảm tình kia tự nhiên là tốt đến không nói lên lời. Mấy năm qua cảnh Huệ Đế đối với Vệ phủ là hoàng sủng, toàn bộ vọng thành đều rõ như ban ngày. Nghĩ đến trong bụng Vệ Bảo Linh có thể là long trùng, Hà Thị liền không bình tĩnh nổi, nhất thời cái trán cũng thình thịch nhảy lên. Nhìn hai mẫu tử nhà này, Tô Thị lạnh lùng nói, các ngươi đây là có ý gì? Đứa nhỏ này làm sao mà có? Ngươi hỏi một chút nhi tử của ngươi, không phải là rõ ràng nhất sao? Phùng Ngọc Tuyền cảm giác mình đúng là bị Vệ Bảo Linh này làm hại. Lúc trước nhiều cô nương đẹp đẽ như vậy mà hắn không chịu thu, giờ thì đúng là bị tội rồi. Phùng Ngọc Tuyền không nhịn được nói, thôi được rồi, đứa nhỏ này xác thực là của ta. Nếu ta cùng Vệ tiểu thư đã định thân, vậy thì sớm chút kết hôn là được. Có lời này của Phùng Ngọc Tuyền, Tô Thị mới yên tâm. Phùng Ngọc Tuyền nhìn Vệ Bảo Linh còn mê man ở trên giường một chút, nghĩ đến cảnh tượng kia, hắn chỉ cảm thấy nàng ngốc đến đáng thương. Chỉ là, ngày ấy ở trên xe ngựa, nàng cùng hắn xác thực là lần đầu của nàng, chứng tỏ nàng chưa từng thân mật qua với Hoàng thượng. Vì điểm này, Phùng Ngọc Tuyền mới miễn cưỡng tiếp thu thê tử có thân thể thuần khiết này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, phiền muộn và hiểu ra. Sau khi yến tiệc kết thúc, Giang Diệu tìm một lý do rồi mới từ bên người mẫu thân Kiều Thị chạy ra ngoài. Nàng sợ bị người khác nhìn thấy, nên còn cẩn thận khoác thêm một cái áo choàng xanh ngọc. Thời điểm lén lút ra đến cửa sau của tiết phủ, quả thực đã thấy có một chiếc xe ngựa đang lẳng lặng dừng ở đó, đứng bên cạnh là Lục Hà phong thái trang nhã. Lục Hà nhìn thấy có người đi ra, liền nở nụ cười ôn hòa. Hắn đứng ở chỗ này cùng chủ nhân đợi gần nửa canh giờ, ngồi đếm cả sao, ngắm cả trăng, cuối cùng cũng coi như đợi được vị Giang tiểu thư này. Lục Hà vội vàng tiến lên nói, Giang tiểu thư, vương gia ở trong xe ngựa. Trong ngày thường đều là người khác chờ vương gia, nhưng vương gia nhà hắn đối với vị Giang tiểu thư này là chân tâm yêu thích, nên cũng không biết đã chờ qua bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa vương gia lại tình nguyện chờ đấy. Giang Diệu không được tự nhiên hướng về phía Lục Hà gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một lên xe ngựa. Nàng mới vừa vén mảnh xe lên, thì bên trong liền duỗi ra một cánh tay, sau đó ngay lập tức ôm nàng mang vào. Động tác này đúng là bá đạo lại ngang ngược, không biết lý lẽ. Bên trong xe ngựa có chút tối, nàng ngồi ở trên đùi nam nhân, hai người dựa sát vào nhau ở bên trong không gian nhỏ hẹp thế này, tự nhiên có vẻ đặc biệt thân mật. Giang Diệu ngồi không được thoải mái lắm nên mới động đẩy thân thể để tìm vị trí dễ chịu hơn. Đúng lúc này lại nghe được Lục Lưu nói, đừng nhúc nhích. Thấy thế Giang Diệu liền ngồi im bất động luôn, nhưng nàng lại nghĩ sao mình có thể quá nghe lời hắn như vậy, vì thế nàng lại giãy giụa. Chờ đến khi cảm giác được cái vị trí kia của nam nhân biến hóa, Giang Diệu mới nhất thời hiểu rõ, lập tức mặt đỏ phừng phừng. Lục Lưu bất đắc dĩ cười cười, nói nàng đừng nhúc nhích rồi, vậy mà còn động. Rồi hắn đến gần muốn hôn một cái lên mặt nàng. Giang Diệu nghiêng mặt né sang một bên, không để hắn hôn mình, chỉ nghiêm túc nói, không được động tay động chân, chẳng có chuyện thì mau mau nói đi, nương còn đang chờ ta đấy. Hôm nay Lục Lưu xác thực là có chuyện quan trọng, chỉ an phận ôm nàng, chậm rãi mở miệng nói, Diệu Nhi, chúng ta kết hôn sớm một chút, có được hay không? Tại sao lại nói chuyện này bữa? Ban ngày không phải đã nói rồi sao? Giữa lúc Giang Diệu đang nghi hoặc, liền nghe thấy Lục Lưu tiếp tục nói, ta muốn đi Dân Châu, chúng ta kết hôn rồi nàng theo ta cùng đi, nhé. Giang Diệu ngẩn ra, rồi mới phản ứng được lời này của hắn là có ý gì. Nàng sững sờ nhìn hắn, nói, ta còn chưa muốn. Nàng vừa mới cập kê, thật có chút không nỡ cha mẹ của nàng. Lục Lưu thực sự không nghĩ tới tiểu cô nương lại từ chối trực tiếp như vậy, nhất thời sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Hắn nói tiếp, lần này ta đi, có thể là phải đi khoảng 2-3 năm, nàng dự định ở tại đây chờ ta sao? 2-3 năm sao? Giang Diệu theo bản năng nắm chặt tay trong tay áo. Mấy năm qua đều là Lục Lưu nhiếp chính, Cảnh Huệ Đế mới có thể vô tư, thoải mái như vậy. Bây giờ nếu Lục Lưu muốn rời đi khoảng 2-3 năm, vậy ý tứ này chính là muốn ủy quyền rồi. Nàng biết Lục Lưu không phải là người lòng muông dạ thú như trong miệng người ngoài nói. Trước mắt Cảnh Huệ Đế đã lớn rồi, nên đây chính là thời điểm để hắn buông tay. Nhưng nếu Lục Lưu vẫn ở trong kinh thành này, thì Cảnh Huệ Đế khó có thể tự lực, tự cường được. Nên hắn mới quyết định tách ra ngoài mấy năm. Trên đường trở về, Kiều Thị cùng hai con dâu nói chuyện, nhìn thấy nữ nhi chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh, dáng vẻ hồn vía lên mây, âm thanh mới dừng lại, vươn tay đặt lên trên mu bàn tay của nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ mấy cái, thân thiết hỏi, Diệu Diệu, có chuyện gì sao? Nữ nhi này của nàng xưa nay hoạt bát, ở trước mặt người nhà có khi nào lại yên tĩnh ngoan ngoãn như vậy? Kiều Thị cho rằng thân thể nữ nhi không khỏe, lại hỏi, hay là nơi nào không thoải mái? Tiết Kim Nguyệt cũng gật đầu theo, nói, đúng nha, bình thường muội cùng tẩu nói nhiều như thế, hôm nay làm sao mà lại không nói tiếng nào. Giang Diệu nhìn mẫu thân bên người, còn có hai vị tẩu tẩu, trong lòng lại nghĩ đến lúc nãy cùng Lục Lưu nói chuyện, nhất thời trong lòng thật phiền muộn. Nàng lắc đầu một cái nói không có chuyện gì, chỉ nói hơi mệt chút. Kiều Thị lúc này mới cười cười, đem nữ nhi ôm vào trong lồng ngực, nói, mệt mỏi thì ngủ một chút, về đến nơi thì nương sẽ gọi con. Giang Diệu dựa vào người mẫu thân, thoáng chợp mắt. Mãi đến tận khi hồi phục, Kiều Thị tự mình đưa nữ nhi về Cẩm Tú Viện, nhìn nữ nhi rửa mặt nghỉ ngơi, uống một cốc sữa bò nóng hổi, rồi mới để cho nữ nhi lên giường. Giang Diệu nằm ở trên giường nhỏ, thấy mẫu thân phải đi, mới vươn tay nắm lấy xiêm y của mẫu thân, hô, nương. Kiều Thị cúi đầu nhìn tay nữ nhi, nói, có chuyện gì sao? Giang Diệu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, lúc trước, thời điểm nương gả cho cha, có hay không nỡ xa ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, còn có cả các cậu không? Tuy rằng đã qua gần 20 năm, nhưng trong đầu Kiều Thị vẫn là khắc sâu ấn tượng. Nàng cười cười, nói, đâu chỉ không nỡ. Trước ngày kết hôn một ngày, nương còn nổi nóng nói không muốn gả. Ngoại tổ mẫu của con còn mạnh mẽ giáo huấn nương một trận. Khi ấy nàng ở nhà mẹ đẻ bị tức, lúc động phòng hoa chúc, nàng còn chút tức giận đánh lên người phu quân đấy. Nhưng nàng hạnh phúc vì mình được gả cho phu quân mình thương yêu, rồi phu quân còn có thể bao dung mọi chuyện của nàng, mà tháng ngày ở bên nhà chồng trải qua rất tốt. Thời gian lâu dần, nàng cũng dần thích ứng được với chuyện mình đã lập gia đình. Giang Diệu không nhịn được cười ra tiếng. Nàng biết mẫu thân tuy rằng xuất thân từ thư hương môn đệ, nhưng trong xương lại là người hoạt bát, khi còn bé nghịch ngợm cực kỳ. Nàng nằm nghiêng gối đầu lên gối, nghiêm túc cẩn thận nghe mẫu thân kể, sau liền ngủ thiếp đi. Nữ nhi ngủ, Kiều Thị mới nhẹ nhẹ nhàng nhàng đem cánh tay của nữ nhi để vào trong chăn, giơ tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của nữ nhi, tâm trạng Kiều Thị cũng là một trận cảm khái. Làm mẫu thân, làm sao cam lòng để nữ nhi xuất giá? Nhưng nữ nhi lớn rồi, dù không nỡ thì vẫn phải lập gia đình. Có điều, nhớ tới Tuyên Vương sắp là con rể này, Kiều Thị vẫn rất hài lòng. Lúc này tại Khôn Cùng Cung, Cảnh Huệ Đế đang ngồi ở nơi đây đợi Hoắc Tuyền, nhìn thấy Hoắc Tuyền đã tắm rửa xong từ bên trong đi ra, hắn mới đứng dậy, gọi, A Tuyền. Hoắc Tuyền mặc một thân trung y nguyệt sắc, tóc đen tùy ý túm lại, tư thái so với lúc trước nhìn thoải mái hơn chút, lại vừa mới tắm rửa xong nên càng có vẻ kiều mị ôn nhu. Thấy Cảnh Huệ Đế vẫn còn ở đây, Hoắc Tuyền đúng là hơi kinh ngạc. Nàng nhìn đầu Cảnh Huệ Đế quấn băng gạc, mi mắt buông xuống, sau đó mới đi qua hành lễ. Cảnh Huệ Đế nhanh chóng đưa tay ra dìu nàng, nói, nơi này không có người nào, nàng lại mang theo hài tử, không cần phải làm những hư lễ này. Hoắc Tuyền rửa sạch son cùng phấn hương, khuôn mặt mộc so với lúc ban ngày càng nhiều hơn mấy phần thanh lệ. Lúc trước Cảnh Huệ Đế không có quan sát tỉ mỉ nàng, dù sao hắn cùng Vệ Bảo Linh là thanh mai trúc mã nên trong lòng nghĩ đến nàng luôn có một loại cảm giác nàng cũng chỉ giống với những vị tiểu thư khác. Nhưng ngày ấy ở Tây Sơn săn bắn, nàng làm việc nghĩa chẳng từ nan, muốn vì mình mà đánh đổi mạng sống, khiến tâm Cảnh Huệ Đế vốn cực thiếu tình yêu thương bị rung động mãnh liệt. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng quần áo đơn bạc, nhớ đến nàng đang mang hài tử, hắn liền đỡ nàng đến bên giường. Ở chung lâu như vậy, Hoắc Tuyền tự nhiên hiểu rõ tính tình Cảnh Huệ Đế. Trong xương không có nửa điểm đế vương, nàng liền mặc hắn hầu hạ nàng lên trên giường, giúp nàng đắp kín chăn. Hắn không lên tiếng, nàng tự nhiên cũng trầm mặc không nói. Chỉ là người mang thai có chút thích ngủ, hiện nay nàng quá buồn ngủ, hắn nãy giờ không nói gì, lại không đi, nàng mới bất đắc dĩ mở miệng nói, Hoàng thượng có lời muốn nói với thần thiếp sao? Cảnh Huệ Đế hiểu được Hoắc Tuyền là người thông minh nhanh trí, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút hổ thẹn, âm thanh hơi thấp chút, giống như hài tử làm chuyện xấu, không dám nhìn vào đôi mắt của nàng, nói, chuyện hôm nay đã để nàng chịu oan ức rồi. Hắn cũng không ngờ rằng, tiểu biểu muội ngày xưa dịu dàng hơn người, đơn thuần thiện lương lại có thể làm ra loại chuyện như thế. Chỉ là, ở trong việc hôn nhân này, hắn thật sự có chút bạc đãi biểu muội. Hắn vốn là muốn giúp nàng tìm một người tướng mạo đoan chính, gia thế hiển hách hơn so với Phùng Ngọc Tuyền, nhưng không hiểu sao lại xảy ra sự việc kia. Bảo Linh và Trẫm từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hôm nay nàng chỉ là chịu đả kích. Mới làm ra chuyện như vậy, A Tuyền, Trẫm Hoắc Tuyền lập tức nói, thần thiếp rõ ràng ý tứ Hoàng thượng, Vệ tiểu thư xác thực là nhất thời kích động, Hoàng thượng yên tâm, chuyện này thần thiếp không để ở trong lòng, Hoàng thượng không cần bận tâm ý nghĩ của thần thiếp. Cảnh Huệ Đế lúc này mới lộ ra nụ cười, kích động nắm tay Hoắc Tuyền, nói, nàng có thể nghĩ như thế, thực sự là không thể tốt hơn, nàng yên tâm. Ngày sau chậm sẽ cố gắng bảo vệ nàng. Hắn liếc mắt nhìn phần bụng hơi nhô ra của Hoắc Tuyền, nói tiếp, còn có hài tử của chúng ta. Hoắc Tuyền gật đầu ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì khác. Cảnh Huệ Đế biết nàng có lẽ muốn ngủ, cũng không quấy rầy nàng, chỉ chậm rãi cúi người hôn một cái ở trên trán nàng, cười như trẻ con, nàng ngủ đi, chậm đi đây. Hoắc Tuyền nhắm mắt ngủ yên, nghe được bước chân Cảnh Huệ Đế càng lúc càng xa, nàng mới từ dưới gối lấy ra một cái khăn lụa, dùng sức lau lau cái trán vừa bị hắn hôn, sau đó tiện tay ném đi, ngáp một cái, mím mím môi xoay người vào trong, thích ý ngủ. Bên ngoài Cẩm Tú viện, cây sơn trà sum xuê lá, sáng sớm hai nha hoàn liền hái đầy một giỏ sơn trà, lấy sơn trà cùng phần thịt quả lê, mật ong và ngân nhĩ đem đun lên, làm thành canh cây sơn trà.